Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1606, thất bại quy tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầm thường thể chất huyết mạch tu sĩ độ kiếp đa số đều là phong, vũ, lôi, điện, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ 9 loại vạn giới chi kiếp lần lượt tăng lên, mà lần này Tử Kinh Vương đem phải trải qua đúng là thứ 7 kiếp thủy kiếp. Mỗi một giống vạn giới chi kiếp đều ẩn chứa chư thiên vạn giới chỗ sâu nhất pháp tắc chi lực, thủy kiếp cũng là như vậy. Thủy là vạn vật chi nguyên tuyền, nhu nhưng thiên hồi bách chuyển, mới vừa nhưng giọt mặc bàn thạch. Sinh nhưng tầm bổ hoa cỏ tưới cây cối, chết nhưng bao phủ chúng sinh, đoạn tuyệt sinh cơ. Thủy pháp tắc phức tạp nhất, cũng không biết trải qua bao lâu, Lâm Dịch nhíu nhíu mày, đột nhiên cảm thụ được một hồi khiếp đảm, hô hấp dần dần trọng. Một loại lực lượng kinh khủng ba động chợt hàng lâm, Tử Kinh Vương hết thảy chung quanh trong nháy mắt hóa thành bột mịn, cây từ đằng phòng ốc mọi người ở đây trước mắt hư không tiêu thất. Vạn giới chi kiếp hàng lâm, ở loại lực lượng này ba động dưới, Lâm Dịch bọn người lần thứ hai lui về phía sau, rất xa nhìn ở vào lực lượng trung tâm nhất Tử Kinh Vương. Mỗi người đều là nín thở ngưng thần, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Lúc độ kiếp người khác hoàn toàn giúp không được gì. Nếu là tùy tiện nhúng tay, không chỉ sẽ đối với độ kiếp người sản sinh cực kỳ ác liệt hậu quả, hơn nữa dễ đem bản thân dính líu vào, hủy diệt ở vạn giới pháp tắc dưới. Thủy pháp tắc lực lượng liên tục dũng mãnh vào Tử Kinh Vương trong cơ thể, chảy trải qua tứ chi bách hài, rèn luyện mỗi một tấc huyết nhục, kinh mạch, cốt cách, ngũ tạng, lục phủ. Tử Kinh Vương khí tức đang ở vững bước kéo lên. Theo thời gian trôi qua, Tử Kinh Vương cảnh giới cũng đang chậm rãi đề thăng, thân thể rèn luyện dần dần đạt tới cực hạn, tất cả trong quá trình cũng không có phát sinh quá nhiều biến cố. Mấy vị hộ pháp và Hàm Hy tỷ muội mặt lộ vẻ vui mừng, chỉ có Lâm Dịch sắc mặt thẳng thốt trầm tĩnh như nước, khẽ nhíu mày. Lúc này đây vạn giới chi kiếp nếu là chỉ rèn luyện Tử Kinh Vương thân thể, nói theo cái này xu thế phát triển tiếp, sẽ không có cái gì hung hiểm. Nhưng một khi thủy pháp tắc lực lượng tác dụng ở thần hồn của Tử Kinh Vương lên, khi đó, mới là Tử Kinh Vương chân chính phải trải qua khiêu chiến. Lâm Dịch ý niệm trong đầu không lạc, lại thấy Tử Kinh Vương biến sắc kêu lên một tiếng, Nga Mi khẩn thúc lộ ra vẻ thống khổ. A, Hàm Hy mới vừa kinh hô thành tiếng, lại vội vàng che miệng, rất sợ đã quấy rầy Tử Kinh Vương độ kiếp. Tử Kinh Vương trên trán toát ra tầng một tinh mịn mồ hôi hột theo gò má lột, thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy, rõ ràng đang chịu đựng một loại lớn lao thống khổ. Pháp tắc chi lực vẫn như cũ liên tục không gặp suy kiệt. Mà Tử Kinh Vương sinh mệnh khí tức lại càng yếu ớt, thần hồn chi hỏa lơ lửng không biết, tựa hồ tùy thời cũng có thể dập tắt. Dần dần, Tử Kinh Vương tóc tím lên mông thượng tầng một hàn xương, trên gương mặt nếp nhăn hiện lên, lão thái hiện ra hết. Tứ đại hộ pháp dương miệng, có một loại thanh âm ngạnh ở yết hầu ở chỗ sâu trong hốc mắt, nước mắt đã cuồn cuộn lụt văng đầy vạt áo. Thất bại, Tử Kinh Vương độ kiếp thất bại. Đây là một hồi đánh bạc, Tử Kinh Vương thua. Lâm Dịch lặng lặng nhìn một màn này, trong miệng tựa hồ có thiên ngôn vạn ngữ, lại không biết muốn nói cái gì đó. Thiên kiếp vô tình, sớm tối họa phúc, mệnh vận vô thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả Lâm Dịch đã sớm biết được vạn giới chi kiếp kinh khủng, cũng theo đông đảo giới vương trong trí nhớ, biết được vô số bỏ mạng ở vạn giới chi kiếp dưới tu sĩ. Nhưng khi Lâm Dịch đã từng thấy như vậy một màn, mới chính thức cảm thụ được cái loại này chạm đến nội tâm, chạm đến linh hồn chỗ sâu bi ai. Ngắn ngủi này trong nháy mắt, Lâm Dịch phảng phất đã trải qua một hồi thất bại vạn giới chi kiếp, cảm động lây. Chẳng biết tại sao, Lâm Dịch có thể rõ ràng cảm thụ được Tử Kinh Vương sâu trong nội tâm cái loại này bất đắc dĩ và bi thương. Tử Kinh Vương độ kiếp thành công hay không, không chỉ là nàng sinh tử của một người sống chết, càng quan hệ tất cả Tử Kinh tinh mệnh vận. Tử Kinh Vương độ kiếp thất bại, có nghĩa là tất cả Tử Kinh tinh liền một cái sáu kiếp giới vương cũng không có. Tử Kinh Vương sinh lộ gãy, Tử Kinh tinh hy vọng cũng theo đó sụp đổ, đây mới là Tử Kinh Vương bi thương nguyên nhân. Hận a, Tử Kinh Vương mắt lộ ra bi thương, ngửa mặt lên trời thở dài, khóe mắt chảy xuống hai giọt nước mắt trong suốt. Vạn giới chi kiếp vẫn đang kéo dài, Tử Kinh Vương quần áo vỡ vụn, hai chân cũng ở đây cổ lực lượng này dưới trở nên gần như trong suốt, biến thành từng cái một quang điểm tiêu thất ở giữa thiên địa. Cổ lực lượng này, theo Tử Kinh Vương hai chân bắt đầu từ từ lan tràn lên phía trên. Làm bao phủ ở toàn thân thời điểm, Tử Kinh Vương đem hoàn toàn theo chư thiên vạn giới trong tiêu thất. Quy tiên, độ kiếp thất bại, kết quả chỉ có một, chính là quy tiên, không có khả năng ở chư thiên vạn giới trong lưu lại nửa điểm dấu vết. Ở năm tháng sông dài trong, quy tiên tu sĩ đích thực rất nhiều, như cá chép sang sông, Tử Kinh Vương chẳng qua là một cái trong đó. Ngay cả là cửu đại thể chất thiên tài yêu nghiệt quy tiên, cũng không nhất định bị người ghi khắc, ai có thể còn nhớ Tử Kinh Vương. Theo bản năng, Lâm Dịch đột nhiên hướng phía Tử Kinh Vương đi đến. Lâm Dịch không biết nguyên nhân gì, chỉ là muốn đi tới Từ Kinh Vương bên cạnh đi an ủi cái này vương giả sau cùng tâm linh. Lâm công tử, ngươi không nên đi. Hàm Hy kinh hô một tiếng. Hôm nay vạn giới chi kiếp lực lượng còn không có tiêu tán, Lâm Dịch đi tới rất dễ bị cuốn vào trong đó, thần hồn tịch diệt. Tứ đại hộ pháp toàn thân tâm đều đặt ở Từ Kinh Vương trên người, chờ phản ứng kịp thời gian, còn muốn đi kéo Lâm Dịch quay lại đã không kịp. Trở về đi, Lâm công tử, ngươi có lòng. Từ Kinh Vương thấy Lâm Dịch chậm rãi đi tới, hướng về phía hắn cười cười. Từ Kinh Tinh đã không phải đất lành, không thích hợp ở lâu, Lâm công tử không phải là ta hoa giới người trong, vẫn là nhanh chóng rời đi cho thỏa đáng. Ta tin tưởng, dựa bản lĩnh của ngươi, nhất định có thể thoát thân. Lâm Dịch nếu là muốn rời đi, chỉ cần phóng xuất ra giả thần phi phong, không ai có thể phát giác được. Hô, theo Lâm Dịch và Từ Kinh Vương khoảng cách kéo gần, Lâm Dịch trong thức hải bỉ ngạn hoa linh hồn đột nhiên một hồi chập chờn, tản mát ra một loại quái dị lực lượng ba động bao phủ ở Từ Kinh Vương đỉnh đầu. Sở dĩ loại lực lượng này quái dị, cũng là bởi vì loại lực lượng này ba động tựa hồ mang theo một loại tâm tình. Giống như là ở an ủi xuống thần hồn của Từ Kinh Vương. Hơn nữa theo cổ lực lượng này tỏa ra Từ Kinh Vương thân hình tán loạn xô thế, dĩ nhiên dần dần dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Kinh Vương hông của bụng dưới, đã là một mảnh quang điểm, đã không còn huyết nhục nhưng phía trên lại hoàn hảo không việc gì. Tứ đại hộ pháp ngây ngẩn cả người, Hàm Hy hai tỷ muội nhân cũng trợn mắt hốc mồm. Tại sao có thể như vậy? Từ Kinh Vương trong mắt đầu tiên là một hồi mê man, tuy rằng trong mắt ở chỗ sâu trong nổi lên một tia sáng kỳ dị tựa hồ nghĩ tới điều gì. Nhận thấy được một màn này, Lâm Dịch trong lòng vui vẻ, vội vã lại đi về phía trước vài bước muốn tận khả năng giữ được Từ Kinh Vương tính mạng. Nhưng Lâm Dịch chỉ là nhiều đi mấy bước lại cảm thụ được một cổ kinh khủng kinh người lực lượng đập vào mặt gần như làm hắn hít thở không thông, ngực đều đã sụp đổ xuống phía dưới. Ân, Lâm Dịch kêu lên một tiếng, sắc mặt tái nhợt khụ ra một ngụm máu tươi, nhưng hắn vẫn như cũ nửa bước không lui. Lâm Dịch có thể rõ ràng cảm thụ được chỉ cần hắn ở tiến lên trước một bước nhất định sẽ bị cái này vạn giới chi kiếp lực lượng xé thành mảnh nhỏ. Theo bản năng, Lâm Dịch đưa tay trái ra, muốn tận khả năng va chạm vào Từ Kinh Vương. Oành, Lâm Dịch cánh tay trái mới vừa giơ lên, phía trên quần áo ẩm ẩm vỡ vụn hóa thành một mảnh bụi, lộ ra một đoạn cường tráng xích trần cánh tay. Từ Kinh Vương trợn to hai mắt khó có thể tin nhìn chằm chằm Lâm Dịch cổ tay trái. Lâm Dịch cổ tay trái lên có một bộ giống như là hình xăm vậy đồ án tựa như hao phí tựa như vân, đẹp đến kinh tâm động phách. Cách chương.